Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải tử cuối cùng cũng nín khóc, Cố Thanh Hàn nhanh chóng mang nước nóng về. Hai người đàn ông luống cuống tay chân chuẩn bị cho sữa bột nhưng khi đến lượt cho hải tử ăn, nó lại bắt đầu khóc lên, rõ ràng không chịu để Lưu Minh Phi uy cuối cùng. Ôn Noãn chủ động lên tiếng giúp đỡ, Lưu Minh Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể là do Ôn Noãn đang cho bú. Trên người nàng có loại hơi thở bình yên mà hài tử cần, nên ngay khi đứa bé được đặt trong tay nàng, nó liền ngừng khóc, bắt đầu mút bình sữa thỏa mãn, cuối cùng ngủ thiếp đi. Ôn Noãn cẩn thận đặt hài tử lên giường, có lẽ là khóc mệt, uống no rồi thì ngủ. Lưu Minh Phi nhìn hài tử đã ngủ say, cảm kích nói với Ôn Noãn. Ôn đồng chí, ân tình hôm nay của ngươi, ta Lưu Minh Phi nhất định ghi nhớ, một ngày nào đó sẽ báo đáp. Ôn Noãn chợt nhớ đến một cái tên quen thuộc từ sách vở, có vẻ cũng gọi là Lưu Minh Phi, nhưng không biết có phải trùng hợp hay không. Nàng mỉm cười, nhìn về phía Cố Thanh Hàn, chồng tôi là quân nhân, tôi làm quân tàu sẽ cùng anh ấy phục vụ nhân dân, nếu giúp được ngươi thì thật tốt. Cố Thanh Hàn không thể không để ý đến nụ cười của Ôn Noãn, mặc dù sắc mặt có phần mất tự nhiên, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Meder 55 HTML, xe lửa chạy hướng bắc, nhiệt độ dần dần hạ xuống. Dù đường xa, nhưng hài tử rất ngoan, dọc đường chơi đùa mệt mỏi thì ngủ, tỉnh lại chơi tiếp, vui vẻ vô cùng. Vì có hai giường nằm, Ôn Noãn cùng hai đứa trẻ chen chúc trên một giường, Cố Thanh Hàn và Lưu Minh Phi thay phiên nhau trông coi trên giường còn lại. Thời gian trôi qua không quá khó khăn, sau hai ngày đi, cuối cùng vào trưa ngày thứ ba, họ đến trạm cuối. Kinh thị, Cố Thanh Hàn đã nói trước, bọn họ sẽ xuống ở kinh thị, sau đó đi chuyến đặc biệt của quân đội tới Bắc Thành căn cứ không quân, vì vậy họ sẽ ở kinh thị dừng lại một đêm. Ôn Noãn rất mong chờ thập niên 70 tại thủ đô, dù đã trải qua nhiều biến động, thành phố này vẫn đứng vững, mang theo biết bao kỳ vọng của người dân. Nàng hình dung nơi đây như một con rồng khổng lồ ngủ đông giữa đất trời, chờ mùa xuân đánh thức. Khi ôm hài tử xuống xe lửa, một cơn gió lạnh cuốn tới khiến nàng co rúm người lại, ôm sát đứa bé trong lòng. Ôn Noãn không ngờ rằng kinh thị lại lạnh đến thế vào thập niên 70. Nàng thầm nghĩ giá mà có thể lấy hành lý và chăn bông của Cố Thanh Hàn ra, che đậy cơ thể mình. Cách chương.